Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1104, Đồ Doanh. Hố đen kiếm nô thực lực cũng không yếu, nhưng cùng những này từ đống xác bên trong bò ra ngoài bách chiến lão binh so với, vẫn là kém một chút ý tứ. Thế nhưng, hố đen kiếm nô cũng là có đặc điểm, bọn họ không e ngại bị thương, càng không e ngại tử vong. Như lấy thương đổi thương là khả năng, như vậy bọn họ trước tiên sẽ đi làm. Như lấy mạng đổi mạng có thể thực hiện, như vậy sau một khắc thì có hai người trong nháy mắt đồng quy vu tận. Hố đen tuy rằng bị vạn tượng liên lụy ở, không cách nào dùng để chiến đấu, thế nhưng nếu là không cần mời ra hố đen, chỉ cần mở ra cửa ra vào, thả ra hố đen kiếm nô, này hoàn toàn là không thành vấn đề. Tuy rằng đều là đế binh, thế nhưng ở cấp bậc trên, vạn tượng so với hố đen, còn có đoạn khoảng cách. Tối thiểu, vạn tượng còn chỉ là bán thành phẩm, mà hố đen cũng tuyệt đối là 10 phân vẹn 10 trạng thái đỉnh cao. Bởi vậy, tuy rằng lẫn nhau liên lụy, nhưng kỳ thực là hố đen áp chế vạn tượng, mà không phải cùng tỷ lệ trong lúc đó lẫn nhau trung hòa. Hố đen không cách nào rời đi thức hải. Không cách nào làm như binh khí để chiến đấu, cũng không cách nào làm như trận hạch đến bày trận. Nhưng nếu là không cần rời đi thức hải, tỉ như mở ra hố đen không gian, nung nấu hố đen kiếm nô loại hình, vẫn là có thể tiến hành. Tình hình trận chiến dị thường khốc liệt, thế nhưng kết thúc cũng không phải thường nhanh. Hố đen kiếm nô là hố đen nuốt lượng lớn vật liệu sau ngưng tụ ra sắt thép thân thể, không e ngại bị thương cùng tử vong. Muốn thuấn sát hố đen kiếm nô, tối thiểu muốn cao hơn một cái lớn đẳng cấp, cùng một cảnh giới. Hố đen kiếm nô tuy không phải kim cương bất hoại, nhưng nếu đối phương không có thần binh lợi khí, cũng là có thể gây tổn thương cho, nhưng không thể giết. Chiến đấu kéo dài đại khái một phút sau, liền triệt để kết thúc. 108 cái âm dương kiếm nô đã sớm là thương tích khắp người, cụt tay thiếu chân rơi đầu, tình huống chiếm 6 phần 10 trở lên. Nhưng là hố đen kiếm nô, mặc dù coi như là loài người hình thái, nhưng cũng là không có chỗ yếu. Chém đứt đầu, cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu. Mặc dù cầm hố đen kiếm nô đánh thành bính, cũng chỉ là mất đi di động cùng năng lực chiến đấu mà thôi. Nhưng cũng không sẽ chết. Hố đen kiếm nô, vốn là không phải cơ thể sống. Đã là chết rồi, làm sao có thể lại chết một lần? 108 cái âm dương kiếm nô vẫn cứ dựa vào liều mạng chém giết, giết chết hơn 200 cùng đẳng cấp, nhưng cảnh giới so với bọn họ cao hơn nữa thiên lang chiến sĩ. 8 cái niết bàn kiếm nô cũng là lấy bỏ mạng thủ đoạn, không lọt vào mắt đến từ địa phương công kích, vẫn cứ dùng để thương đổi thương, đã mệnh liều mạng phương thức. Làm rơi mất 3 cái niết bàn cảnh giới thiên lang chiến tướng. Sau khi chiến đấu kết thúc, hết thảy kiếm nô trên thân thể đã không tìm được một tấc song chỗ tốt. Mỗi một cái hố đen kiếm nô mặt ngoài thân thể đều bố chậm to to nhỏ nhỏ, sâu sắc nhợt nhạt vết thương. Cái đó dày đặc trình độ, xem ra liền như là mặc vào bộ vải bố giáp quần áo. Hơn 300 nói thiên lang chiến hồn chen chúc tiến vào Sở Hành Vân trước ngực, mang theo linh hồn huy chương bên trong. Quay đầu nhìn về bộ phàm chạy trốn phương hướng nhìn lại, tiểu tử kia vẫn như cũ không thấy tăm hơi, cũng không biết chạy ra bao xa. Bất đắc dĩ dưới, Sở Hành Vân không thể làm gì khác hơn là thôi thúc linh hồn huy chương, rút lấy hơn 300 yêu tộc, bao quát 3 tên niết bàn cấp thiên lang chiến tướng tinh huyết, cho tới còn lại thi thể. Sở Hành Vân cũng không có lãng phí. Hố đen kiếm nô vốn là dùng thi thể kết hợp vật liệu, do hố đen luyện chế mà thành. Trước đây ở chân linh đại lục giờ, Sở Hành Vân có thể cướp đoạt 6 đại tông môn nhà kho, lấy thiên hạ tích lũy tài nguyên, đến cô đọng kiếm nô. Nhưng là Sở Hành Vân hiện tại là ở càn khôn thế giới. Ở đây, hắn không có bất kỳ nội tình cùng thế lực, cũng không có bất kỳ tài nguyên có thể dùng. Căn bản là không có cách tìm tới nhiều như vậy đắt giá mà lại tài liệu quý giá. Bất quá trên thực tế, cao thủ thi thể chính là tốt nhất vật liệu, thậm chí đều không có một trong. Ngày đó, Sở Hành Vân dùng Đại La Kim Môn cùng Thần Tiêu Điện hai cái lão tổ tông thi thể vì là chủ. Vì là Vũ Tĩnh Huyết cùng Lận Thiên Trùng lượng thân luyện chế hai cái hoàng khí. Dùng âm dương cao thủ thi thể, hoàn toàn có thể thay thế lượng lớn tài liệu quý hiếm. Luyện chế hố đen kiếm nô. Trước đây ở chân linh đại lục giờ, cùng cực bắc hoang vực, cũng mới có hơn 100 cái âm dương cao thủ. Toàn bộ nung nấu thành kiếm nô, cũng bất quá mới 108 cái mà thôi. Bởi vậy Sở Hành Vân không thể xa xỉ, lấy thi thể thay thế vật liệu đến nung nấu kiếm nô. Nhưng là hiện tại không giống, Sở Hành Vân hiện tại cái gì vật liệu đều không có. Mà âm dương cao thủ thi thể, trên mặt đất có tới hơn 300 cái đây. Căn cứ lãng phí đáng thẹn nguyên tắc, Sở Hành Vân đem hết thảy thiên lang chiến sĩ thi thể nuốt chửng tiến vào hố đen không gian. Trải qua nung nấu sau, ba tên thiên lang chiến sĩ hình thái hố đen kiếm nô liền xuất hiện ở Sở Hành Vân trước. 100 so với 1. Không sai, tỷ lệ phi thường khuếch đại. Nếu là dùng thi thể thay thế vật liệu, muốn 100 bộ thi thể mới có thể nung nấu thành một cái hố đen kiếm nô. Cho tới 3 bộ thiên lang chiến tướng thi thể, Sở Hành Vân liền không có cách nào. Muốn vật liệu không có, muốn thi thể, khoảng cách 100 cụ cũng kém quá xa. Bất quá, ngoại trừ làm tài liệu ngưng tụ hố đen kiếm nô ở ngoài, cùng cảnh giới vật liệu 22 dung hợp, còn có thể tăng cao thực lực cấp độ. Cân nhắc một chút, Sở Hành Vân cuối cùng lựa chọn đã từng vạn kiếm các chủ Phạm Vô Kiếp thi thể ngưng tụ mà thành kiếm nô, tiến hành rồi liên tục 3 lần cường hóa, khiến cho đạt đến niết bàn 3 tầng cảnh giới. Ở cá thể về mặt thực lực, Phạm Vô Kiếp là mạnh nhất, hắn kiếm kỹ cũng là sắc bén nhất. Sở Hành Vân cần một cái lực phá hoại siêu cường, thích khách hình giúp đỡ, thời khắc mấu chốt dùng để đánh vỡ chiến cuộc. Phạm Vô Kiếp kiếm kỹ bắt nguồn từ thánh kiếm, lấy trong nháy mắt bạo phát vì là chủ. Phạm Vô Kiếp đỉnh cao một trận chiến, chính là ở Sở Hành Vân tâm ma thao túng dưới, cùng tinh thần cổ tông này đỉnh cao một trận chiến. Khi đó hắn cầm trong tay thánh kiếm, lấy một trọi 3000, ngang dọc vô địch. Uy thế như vậy, mặc dù là Dạ Huyết Thường, cũng không cách nào so với. Hết thảy niết bàn kiếm nô bên trong, tối bị Sở Hành Vân coi trọng, chính là Phạm Vô Kiếp. Thánh kiếm cùng hố đen, cùng thuộc về vô thượng đế binh, bắt nguồn từ thánh kiếm kiếm pháp, kỳ uy lực có thể tưởng tượng được. Nếu là luyện đến cho đến, đủ để vô địch thiên hạ. Nếu như nói, hố đen kiếm pháp, chú ý chính là nuốt chửng tất cả. Như vậy thánh kiếm kiếm pháp, chú ý chính là lấy ngọn lửa hừng hực giống như chói mắt kiếm pháp, đem tất cả lấp kín, căng nứt, trạng thái đỉnh cao dưới. Phạm Vô Kiếp này bắt nguồn từ thánh kiếm kiếm pháp, đúng là như bẻ cành khô, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tuy rằng, bị nung nấu vì là hố đen kiếm nô sau, hết thảy ký ức cùng ý thức cũng đã tiêu tan. Nhưng này chồng dung nhập vào sâu trong linh hồn, mặc dù bỏ mình cũng chưa từng tiêu tan. Vừa vặn là tinh túy bên trong tinh túy. Càng thêm ngắn gọn, càng thêm sốc phác, cũng càng thêm huyền diệu. Đây mới là bản chất nhất. Không bị tất cả hư vọng mê hoặc, uy lực lớn nhất tồn tại. Đem Phạm Vô Kiếp nung nấu mà thành kiếm nô tăng lên nhưng niết bàn tầng 3 sau khi. Sở Hành Vân xoay người đi vào Thiên Lang quân doanh. Một trận cướp đoạt sau, ngoại trừ được giá trị hơn 10 triệu linh thạch ở ngoài, cơ bản là không thu hoạch được gì. Này kỳ thực cũng là một loại tất nhiên. Quân doanh, xưa nay liền không phải gửi tài bảo địa phương. Rời đi quân doanh sau, Sở Hành Vân nhất thời không biết nên đi về nơi đâu. Bất đắc dĩ dưới, không thể làm gì khác hơn là quay đầu, hướng bộ phàm chạy trốn phương hướng đuổi tới. Chỉ mong, lá gan của tên này không phải nhỏ như vậy, không đến nỗi chạy ra quá xa. Không phải vậy, này hoang dã to lớn như thế, vẫn đúng là khó tìm à. Hết chương.